giông bão có lúc đắng cay, vẫn giữ mãi khát khao trao anh hết tình em. Yêu anh như thế, yêu anh hết trái tim, và chỉ vì tình yêu em chưa mãi. Em mong bên anh tình không phải, em mong yêu thương này mãi mãi. Dẫu gió mực qua đây, khi ta xa nhau để tăm tối, khi ta bên nhau để thêm vui một đời. Trong mơ khi ta tay cầm tay, và một đời em ước mơ, đôi ta luôn bên nhau trọn đời. Một đời em ước mơ, đôi ta luôn bên nhau trọn đời.